Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 495, vô hạn chiến tranh. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy đã trải qua hóa thành một mảnh hư không vũ trụ không ở giữa. Giống như long thán thở ra một hơi, quay người mở ra đường hầm vận chuyển, về tới mặt trăng căn cứ. Vừa về tới mặt trăng căn cứ, giống như long liền thấy khẩn trương người báo thù nhóm. Giống như long đi tới, Doctor trên thế nào, tình huống tuyệt không lạc quan. Thế giới sụp đổ phía dưới pháp tắc phản phệ, tiêu hao sinh mệnh lực tăng thêm tâm linh đá quý vì duy trì ý thức của hắn làm ra bảo hộ. Hiện tại cái trạng thái này chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Tony nói đến, tại thời điểm sau cùng, Doctor Strange cùng tâm linh đá quý sinh ra cộng minh, lúc này mới bảo vệ được hắn ý thức sau cùng. Không phải hắn liền triệt để không cứu nổi. Lúc này giáo sư nói đến, hiện tại, chúng ta ngoại bộ có thể cho trợ lực của hắn cơ bản không có. Nhiều nhất chính là cho hắn một cái yên tĩnh hoàn cảnh an toàn. Để ý thức của hắn bản thân khôi phục, chỉ cần có thể khôi phục, là hắn có thể đủ càng tiến một bước nắm giữ tâm linh bảo thạch nội bộ pháp tắc. Thực lực càng tiến một bước, vậy hắn nếu là thành công lời nói, cái kia không sẽ trở thành cấp 9 cường giả. Hyperion Long nói đến, không sai, vô hạn bảo thạch nội bộ pháp tắc, hoàn toàn có loại năng lực này. Giáo sư nói đến, tốt a, ta sẽ cho Doctor Strange cung cấp một cái an ổn gian phòng. Chúng ta bây giờ bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, hy vọng tại chúng ta kết thúc trước chiến tranh hắn có thể tỉnh lại. Tony nói đến, đem Doctor Strange đưa tiễn về sau, giống như long bọn hắn đi tới phòng họp, lần này đa mã mẫu thế mà lại có thời gian đá quý. Vượt ra khỏi kế hoạch của chúng ta bên ngoài, Tony nói đến, trên thực tế chúng ta hẳn là nghĩ tới, nếu thế giới của chúng ta đều có vô hạn đá quý. Như vậy trong thế giới kia sẽ có vô hạn đá quý thì cũng không kỳ quái. Giống như Long nói đến, nếu là mỗi một cái thế giới bên trong đều có vô hạn bảo thạch lời nói, cái kia vô hạn đá quý không phải liền đứng đầy đường, Spider-Man bỗng nhiên nói ra. Mặc dù nói bên kia thế giới khẳng định cũng sẽ có vô hạn đá quý, nhưng là tuyệt đối sẽ không đạt tới đứng đầy đường trình độ. Batman nói đến, căn cứ chúng ta đang nghiên cứu vô hạn trong bảo thạch một chút tư liệu suy đoán, coi như nó thế giới của hắn sẽ có vô hạn đá quý, cũng nhất định phải là cao thực lực thế giới. Thấp thực lực thế giới căn bản không có đầy đủ năng lượng pháp tắc đến thay ngén vô hạn đá quý. Tony nói đến, vậy, chúng ta bây giờ đã trải qua chiếm lĩnh những trong thế giới đó. Có vô hạn đá quý sao? Giống như Long đột nhiên hỏi. Kiểu nói này ta mới kỳ quái. Những thế giới kia có chỉ có ẩn chứa vô hạn bảo thạch năng lượng đá quý. Cũng không phải là nguyên bản vô hạn đá quý. Tony nói đến, so với chúng ta thế giới vô hạn đá quý, bọn chúng liền phục chế phẩm cũng không tính. Chỉ có thể coi là một cái năng lượng cấp thấp vật chứa. Trong tay chúng ta vô hạn đá quý có thể hấp thu những trong bảo thạch đó năng lượng sao? Giống như Long lại hỏi nói. Có thể, bất quá không có gì cái khác tác dụng. Tony nói đến, vô hạn đá quý lại không thiếu hụt những năng lượng này. Lúc này, Batman nói đến, ngươi cảm thấy Thanos quân đoàn mục đích thực sự là những vô hạn đó đá quý, giống như Long nhẹ gật đầu. Batman không hổ là Batman, liền nhanh như vậy kịp phản ứng, nhưng là bọn hắn điện thoại những thông thường đó chỉ là ẩn chứa vô hạn đá quý năng lượng thạch. Đâu có làm được cái gì, Tony nghi ngờ nói, có nhớ không chúng ta lấy được tin tức, bên kia Thanos có thể thôn phệ hết thế giới khác tự mình tiến tới thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Giống như Long nói đến, nếu như đem loại năng lực này dùng tại vô hạn đá quý lên như vậy thì xem như những chỉ là đó. Ẩn chứa vô hạn đá quý năng lượng thạch đầu tại số lượng đầy đủ dưới tình huống cũng sẽ hợp thành một cái cùng vô hạn đá quý không sai biệt lắm tài nghệ đá quý. Tony nói đến, kiểu nói này lời nói, đà mã mẫu trên tay một khắc này thời gian đá quý chính là như vậy tồn tại đi. Batman nói đến, đáng tiếc, lúc ấy dưới tình huống đó Doctor trên căn bản không có khả năng đem viên bảo thạch kia mang về. Không có không phải chúng ta rất nhanh liền có thể nghiệm chứng cái suy đoán này. Tony nói đến, trên tay chúng ta không phải còn có một số sao dùng những làm một chút đó thí nghiệm đi. Giống như Long nói đến, Tony cùng giống như Long bọn hắn đi tới thả những từ đó phụ vũ trụ trong thế giới có được vô hạn đá quý, những cái này vô hạn đá quý trong phòng lóe ra các loại các dạng quang mang. Nhưng là giống như Long nhất trong nháy mắt liền cảm nhận được. Những cái này vô hạn đá quý cùng nhau đối với bọn hắn trong thế giới chỉ là chỉ có bề ngoài. Chuẩn xác hơn nói, bọn chúng là vô hạn cấp thấp đá quý, mà giống như Long trong tay bọn họ là cao cấp vô hạn đá quý. Lấy ra ba khỏa không gian đá quý, Tony nói đến, cái này ba khỏa đá quý phân biệt từ ba cái lục cấp trong thế giới có được. Nếu như giữa bọn hắn có thể dung hợp, Tony lời còn chưa nói hết, ba khỏa không gian đá quý liền bản thân tản ra năng lượng liền bắt đầu tiêu tán đi ra tương hỗ quấn quýt lấy nhau. Đây là, Tony kinh ngạc nói, giống như Long bọn hắn cũng đều nhìn chăm chú lên ba khỏa không gian bảo thạch biến hóa. Ba cỗ không gian năng lượng không ngừng dây dưa, dung hợp, trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Ba khỏa đá quý phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Quang mang tiêu tán sau chỉ còn lại có một khỏa không gian đá quý. Mà cái này một khỏa không gian bảo thạch đẳng cấp đạt đến thất cấp. Xem ra chúng ta phát hiện không được sự tình. Tony nói đến, nếu như những cái này bảo thạch đẳng cấp đạt đến cùng đá quý của chúng ta cùng một cái đẳng cấp lời nói, có thể hay không dung hợp lẫn nhau? Giống như Long hỏi. Dựa theo loại tình huống này, xác thực có thể, Batman nghĩ nghĩ nói ra. Nói như vậy, rất có thể vô hạn của chúng ta đá quý cũng không phải cuối cùng hình thái, chỉ là tương đối những cái này vô hạn bảo thạch năng lượng đẳng cấp cao hơn so sánh mà thôi. Tony nói đến, hiện tại cũng có thể xác định Thanos muốn việc cần phải làm. Hắn trừ muốn không ngừng thôn phệ thế giới khác, tự mình tiến tới tăng cường thực lực bản thân, còn muốn không ngắn tập hợp vô hạn đá quý đến thu hoạch được tối trung cực vô hạn đá quý. Giống như Long nói đến, chúng ta cũng phải có tương ứng chuẩn bị. Batman nói đến, vậy chúng ta bây giờ một bên thu thập những cái kia vô hạn cấp thấp đá quý, một bên chuẩn bị ứng đối người đối thủ kế tiếp đi. Tony nói đến, lần này chúng ta biết lá bài tẩy của bọn hắn. Chỉ cần làm ra nhằm vào, tuyệt đối có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Batman nhẹ gật đầu, lần trước lấy một cái thế giới xem như vật hy sinh. Loại tình huống này không thể lại xuất hiện. Không phải coi như là những cái kia đầu nhập vào chúng ta người cũng sẽ cảm thấy bất an trong lòng. Lần trước kết quả kia chúng ta cũng không nghĩ đến, không phải sao, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Lần tiếp theo ta tự mình xuất thủ, nhất định có thể một câu tiêu diệt hết địch nhân. Tony nói đến, kỳ thật, khi nhìn đến thế giới hủy diệt cái thời khắc kia, Tony nội tâm cũng rất khó chịu. Còn tốt về sau đem đa mã mẫu tiêu diệt, không phải liền thực sự không nói được. Lần này mục tiêu là của chúng ta vùng này. Tony ở trên tinh đồ nói đến. Nơi này, một cái thất cấp thế giới. Năm cái cấp 5 thế giới tại chung quanh của nó. Nơi này phải đối mặt là Thanos thủ hạ một chi máy móc đại quân. Batman nói đến. Đây không phải là rất tốt đánh sao? Ultron quân đoàn chúng ta đều đánh bại. Spider-Man nói đến. Nhưng là một lần này đối thủ cùng Ultron quân đoàn cũng không giống nhau. Ultron quân đoàn chủ yếu về số lượng có ưu thế, nhưng là một lần này đối thủ không chỉ như vậy. Batman nói đến, cái kia quân đội thủ lĩnh được xưng sắt thép bạo quân. Lúc trước không có bị Thanos thu phục trước đó, cũng đã bắt đầu công chiếm nó thế giới của hắn. Lần này, ta tới phụ trách chính diện chiến đấu, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sự tình lần trước. Tony nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.